Vô thượng sát thần, chương 419, tự gây nghiệp thì không thể sống. Góc truyện audio.com, toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Người thiên hạ Minh bị dọa đến hốt hoảng rút lui, con ngươi kim thiên lôi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Một người mới vậy mà chỉ dựa vào kiếm khí phát ra trên người liền có thể miểu sát mười mấy người. Đây là hạng cường đại gì? Sắc mặt tu sĩ bốn phía vô cùng trầm trọng. Trên người Tiêu Phàm phát ra sát khí khiến bọn hắn có loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Toàn thân phát lạnh, tiểu tử, ngươi dám giết người thiên hạ Minh ta. Ngươi đúng là chán sống rồi. Kim thiên lôi giận tím mặt. Hắn một chút cũng không thấy rõ ràng tình thế. Trong tay cầm một chuôi kim sắc kiếm lớn hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tại đỉnh đầu hắn hiện lên một hư ảnh kim sắc trường kiếm to lớn. Lưu quang bốn phía, khí thế hung ác trùng thiên. Chính là thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm thực lực bất phàm. Không chút do dự thi triển chiến hồn lực lượng. Tất cả cùng lên, giết hắn. Kim thiên lôi cuối cùng băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh. Người bên cạnh hắn nghe vậy trong nháy mắt cũng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Nhao nhao triệu hồi chiến hồn, đem Tiêu Phàm vây quanh, thiên hạ Minh có thể bên trong chiến hồn học viện tồn tại. Thực lực là một bộ phận, chủ yếu nhất là đoàn kết, bằng không, Phong Minh, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh sớm đã đem bọn hắn gặm đến cả xương cũng không còn. Trong mắt một đám người thiên hạ Minh đều lộ ra hung quang đáng sợ. Mỗi một người đều giống như hồn thú khát máu. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Việc này là các ngươi tự tìm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Bước ra một bước, sát khí lan tràn, một cỗ sát khí khổng lồ tràn ngập trong không gian. Phô thiên cái địa quét sạch trái tim đám người thiên hạ Minh. Đám người kim thiên lôi lúc này mới ý thức được. Thực lực thiếu niên này rất đáng sợ. Phốc phốc, Tiêu Phàm lại bước ra một bước. Sát khí trong hư không tung hoành. Kiếm khí lăng lệ tàn phá bừa bãi. Cỗ khí thế này so sánh với vừa nãy mạnh hơn cũng càng hung mãnh hơn. Mấy người tới gần Tiêu Phàm đều bị kiếm khí xuyên thủng. Tơ máu bay vụt, hỏa viêm trảm, kim thiên lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không dám tiếp tục chờ đợi. Tiêu Phàm mỗi một bước đi, khí thế tăng lên không ít, bọn hắn đã có mấy người bỏ mình. Hơn nữa, có rất nhiều người đã sợ đến hai chân nhũn ra, còn không xuất thủ đoán chừng qua một lúc sẽ gặp xui xẻo. Thiếu niên này quá ác độc, thật đúng là coi mình là dễ hành. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua chân trời. Hư không lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đỉnh đầu kim thiên lôi, hỏa dương kiếm bỗng nổ tung, ngực hắn máu tươi tung tóe, cả người hướng về phía sau ngã xuống. Tu sĩ khác của thiên hạ Minh ngừng thân hình, kém chút ngồi sập xuống đất, hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững. Ngươi, ngươi phế chiến hồn của ta. Chấm, kim thiên lôi trợn to hai mắt, ra sức gầm thét. Trên mặt tràn ngập kinh khủng cùng không cam lòng, ta là phó minh chủ thiên hạ Minh, làm sao có thể bị một tên tiểu tử mới phế chiến hồn. Tu sĩ chung quanh nghe vậy, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, điều này so với giết kim thiên lôi còn tàn nhẫn hơn. Bất quá, tu sĩ ở đây không có ai dám nói câu nào, kim thiên lôi muốn giết thiếu niên áo đen này, hắn hoàn thủ là hợp tình hợp lý. Hơn nữa. Loại sự tình này bọn hắn đã không còn hiếm thấy, chỉ là trước kia nhìn thấy đều là các đại đồng minh khi dễ học viên mới. Mà hiện tại lại là một học viện mới phế phó minh chủ thiên hạ Minh mà thôi. Ta hôm nay không muốn đại khai sát giới, cút càng xa càng tốt cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm bình thản, tựa như làm một việc không có ý nghĩa, những người này quá mức nhỏ yếu, thực sự nhất không nổi sát tâm với Tiêu Phàm. Từ đầu đến cuối hắn còn chưa chân chính thi triển sát chiêu. Nếu như toàn lực ứng phó, những người này đoán chừng sớm đã bị mất mạng, thiên hạ Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim thiên lôi kiệt lực gào thét, hai mắt muốn nứt ra,